Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, chương 995. Hắc ám người điều khiển Mesolis, màu đen nồng đậm không gì sánh được bản nguyên chi lực hội tụ thành áo choàng. Cái kia ở giữa nhất dâng lên bóng người hiển lộ trừ thân hình. Đó là một cái thân hình thon dài nam nhân. Có điều hắn thân thể bị bao phủ tại trường bào màu đen dưới, thì liền gương mặt hai lần cũng có được màu đen đồ phòng hộ che lấp. Lúc này tên hắn cũng xuất hiện tại đỉnh đầu. Hắc ám người điều khiển Mesolis. Lâm Phong trầm giọng nói, ta thiên a, thần hoàng, thật sự là thần hoàng cấp. Mesolis mở to mắt, hắn nhìn hướng lên phía trên bốn người. Hắn phất phất tay, một cỗ hắc ám cương phong xuất hiện trực tiếp đem bốn người thổi rơi xuống. Cẩn thận, rơi xuống cung binh hô, hướng bên kia đi. Mắt thấy mọi người ngay tại rơi xuống tại cái kia nhúc nhích xúc tu bên trong. Lúc này Mesolis lần nữa phất tay, dưới chân hắn cái kia phấn hồng sắc xúc tu dựng bình đài lần nữa kéo dài. Chỉ là trong nháy mắt thì kéo dài mười mấy mét xa. Bốn người rơi xuống ở phía trên. Aileen kinh hô một tiếng. Nàng hai tay đụng chạm đến cái kia có lấy ấm áp nhúc nhích mềm mại xúc tu. Bởi vì dưới chân đều là từ cái kia phấn hồng sắc xúc tu tạo thành. Đừng sợ, không có việc gì. Chủ thần bảo vệ Aileen. Ánh mắt của hắn nghiêm túc không gì sánh được. Chúng ta đi không rơi. Xin lỗi. Cung Bình thở dài. Hắn quay đầu nhìn xem Na Bình Đài. Đừng nói khoảng cách như thế xa, coi như lại gần. Đối mặt một cái thần hoàng cấp quái vật, người nào lại có tự tin có thể thoát đi? Ta vấn đề, chỗ có tổn thất, ta đến gánh chịu. Không cần sợ hãi. Nhìn lấy thất kinh bốn người, cái kia Mesolis trực tiếp mở miệng nói, đã đi tới nơi này thì cùng ta thật tốt tâm sự a. Từ khi Rodolis tên ngu ngốc kia rời đi về sau, ta lại cô độc rất lâu. Bốn người trầm mặc không nói, bọn họ không biết nên nói cái gì, mà tựa hồ là cảm giác được bốn người quẫn cảnh. Mesolis thở dài nói ra, các ngươi đang e sợ ta. Thế nhưng là, các ngươi đang sợ cái gì đâu? Sợ hãi cái này vô cùng vô tận hắc ám sao? Theo Mesolis lời nói kết thúc, cái này bốn phía không gian trong nháy mắt biến đến đen nhánh không gì sánh được. Đó là chân chính không có bất kỳ cái gì một chút ánh sáng hắc ám. Dường như ngày tận thế đồng dạng, Aileen thét chói tai vang lên ôm chặt chủ thần. Chủ thần thấp giọng nói ra, cẩn thận, bóng đêm vô tận bên trong. Lâm Phong cẩn thận từng ly từng tí chuyển lấy bước chân. Bốn người chúng ta dựa chung một chỗ. Không có việc gì, muốn chết mọi người cùng nhau chết. Bốn người chậm rãi dựa chung một chỗ, mà lúc này nơi xa Mesolis tựa hồ không có động tác. Lại hoặc là hắn đang hưởng thụ mọi người loại này hoảng sợ. Tại cái này bóng đêm vô tận bên trong, bốn người chờ đợi thời gian rất lâu đều không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Lâm Phong nhỏ giọng hỏi, hắn có phải hay không đi? Ngoặc kép, chủ thần không còn gì để nói. Đừng nói chuyện, vĩnh hằng hắc ám để người trái tim tựa hồ cũng ngưng đập. Không biết qua bao lâu, lúc này Mesolis thanh âm đột nhiên truyền đến. Tại cái này trong bóng tối, các người cảm giác được cái gì? Không có người trả lời hắn. Mesolis nói tiếp, là cảm giác được hoảng sợ vẫn là an tĩnh. Mesolis lời nói để cung binh sững sờ. Hắn xác thực không có hoảng sợ, hoặc là nói ngay từ đầu hoảng sợ đã sớm biến mất. Tại cái này bóng đêm vô tận bên trong, hắn cảm giác mình dường như đưa thân vào một loại lớn nhất phương thức an toàn nhất hoàn cảnh bên trong, hết thảy sầu lo cùng phiền não đều biến mất. Trong nháy mắt hắn thậm chí cảm giác mình dường như trở lại ngay từ đầu, trở lại vừa mới buông xuống ở cái thế giới này đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, hắn cứ như vậy yên tĩnh đứng đấy. Bất quá loại cảm giác này thì chỉ là trong nháy mắt thì biến mất. Tối quá a, ngay tại lúc này Aileen đầu vai tiểu xấu hùng đột nhiên tỉnh. Nàng mở to mắt nhìn lấy bóng tối bốn phía nói ra. Làm sao như thế hắc a? Ha, tiểu xấu hùng tay phải xuất hiện một chút quang mang. Đó là quang hệ kỹ năng cực quang thuật. Theo cái này sợi bóng mang xuất hiện, bóng tối bốn phía dường như băng tuyết tan rã đồng dạng cấp tốc thối lui. Quang mang, lúc này theo bốn phía tầm mắt khôi phục, Mesolis trên mặt xuất hiện phẫn nộ. Ta chán ghét cái kia rồi trá quang mang. Mesolis nhìn về phía tiểu xấu hùng. Lúc này tiểu xấu hùng cũng nhìn về phía hắn. Một giây sau tiểu xấu hùng trực tiếp trở lại cung binh bả vai. Thật đáng sợ, gia hỏa này thật đáng sợ a. Luôn luôn không sợ trời không sợ đất tiểu xấu hùng lần này đều sợ hãi đến loại trình độ này. Mesolix cường đại không thể nghi ngờ. Hắn nhìn lấy cung binh đầu vai tiểu xấu hùng nói ra. Thật là thuần khiết quang minh lực lượng. Liền xem như những cái này người chim đều không có như thế thuần quang minh chi lực. Một phen cảm khái về sau. Mesolith thở dài, hắn thở dài, vì cái gì qua lâu như vậy? Các người nhìn về phía trong mắt ta vẫn là chỉ có e ngại. Lâm Phong bĩu môi không nói gì, nhưng là hắn tại kênh đội ngũ đánh chữ nói ra. Móa, đương nhiên là e ngại, ngươi có muốn hay không thần hoàng cấp đã sớm làm ngươi. Bốn người không nói gì, Mesolith duỗi ra hai tay. Già thiên tế nhật hắc ám trong nháy mắt xuất hiện lần nữa. Đã các ngươi không muốn nói chuyện với ta, cái kia chỉ có đem bọn ngươi mang đến hắc ám chi uyên. Theo đỉnh đầu cái kia khủng bố hắc ám xuất hiện, lúc này bốn người không có bất kỳ biện pháp nào chống cự. Mà tiểu xấu hùng thì là nỗ lực đứng lên. Nàng nhìn về phía không trung hắc ám sau đó khẽ cắn môi. Ta không thích cái này mảnh hắc ám. Uống, tiểu xấu hùng giận quát một tiếng. Thân thể nàng trực tiếp phát ra tia sáng chói mắt. Trong nháy mắt nàng trở thành quang dực thiên sứ. Theo sau lưng quang chi vũ dực huy động. Tiểu xấu hùng phóng tới cái kia mảnh hắc ám. Nàng quay đầu nhìn nói với cung binh. Nhanh điểm rời đi nơi này. Nhìn lấy tiểu xấu hùng tựa hồ ôm lấy đồng quy vu tận cảm giác phóng tới chỗ đó. Mặc dù biết coi như treo cũng không có gì, nhưng cung binh vẫn là kích động lên. Đừng đi, 1.738.329.340. Một cái tất cả mọi người trong nháy mắt không có thấy rõ ràng chỉ số bay ra. Tiểu xấu hùng hóa thân quang dực thiên sứ trong nháy mắt lông vũ tứ tán. Mất đi chỗ có quang mang tiểu xấu hùng trực tiếp rơi xuống tại cung binh trong tay. Nàng hóa thân trở thành một quả trứng sủng vật. Mẹ, cung binh nhìn về phía Mesolis. Hắn thật lâu đều không có nổi giận nói thô tục. Nhưng là tiểu xấu hùng tử vong vẫn là để hắn nổi giận. Hoàng hôn lĩnh vực trong nháy mắt căng ra về sau. Cung binh căn bản không có quản hai người ở giữa chênh lệch thì tiến lên. Không tệ kỹ năng, Mesolis cười cười. Cái kia hoàng hôn lĩnh vực bao trùm hắn thân thể. Thế mà hắn bên ngoài thân có một tầng màu đen hộ thuẫn. Ánh sáng màu vàng bị cản ở bên ngoài. Không chỉ có như thế. Lúc này lạc nhật dư huy kỹ năng rơi xuống. Thế nhưng mức thương tổn bay ra trong nháy mắt, cung binh chính mình cũng sững sờ. 37.391. Đánh tại bất luận cái gì quái vật trên thân thấp nhất đều là hơn 30 triệu mức thương tổn lúc này. Ở Mesolis trên thân chỉ có đáng thương 30.000. Cung binh ngây người, mà lúc này Mesolis lần nữa thở dài. Người bằng hữu vì ngươi hy sinh. Nhưng là ta có thể cảm giác được cái kia cỗ quang minh chi lực còn không có tiêu tán. Cái này có lẽ cũng là vĩnh hằng bất biến quy luật. Có quang minh địa phương tất nhất định có hắc ám. Vô luận cả hai chênh lệch bao lớn, bọn họ mãi mãi cũng là cùng tồn tại. Đã như vậy, Mesolis nhìn về phía bốn người.